Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903: Lấy oán trả ơn để đăng đạo nhân. Chương 902: Lấy oán trả ơn để đăng đạo nhân lập công. Giang Hạo một mực không muốn minh bạch bản thân chỗ nào lập công. Lần này ra ngoài, hắn phi thường khắc chế chính mình, sẽ không làm quá nhiều chuyện, chỉ làm thuộc bổn phận sự tình. Như thế nào lập công? Toàn bộ hành trình đều không có làm cái gì quan hệ trọng đại sự tình. Dù là làm cũng là Tiếu Tam Sinh tại làm, cho nên không nên bị để mắt tới mới là. Gặp Giang Hạo mờ mịt, Liễu Tinh Thần cười giải thích nói: Sư đệ gặp qua Đề Đăng đạo nhân sao? Dẫn theo đèn lồng vị kia. Giang Hạo thử hỏi, không rõ cùng đối phương có quan hệ gì. Là hắn. Liễu Tinh Thần gật đầu. Vậy sư đệ biết hắn đã bị bắt sao? Biết. Giang Hạo gật đầu. Trước đó liền có người hỏi qua. Hắn chi tiết về. Khi đó còn tại tuần tra. Đúng vậy a. Đề Đăng đạo nhân nói là ngươi đem hắn dẫn tới Thiên La Địa Võng. Lần này có thể bắt được hắn. Công tại sư đệ. Liễu Tinh Thần cười trả lời. Giang Hạo. Hắn có chút mờ mịt. Bản thân chỉ phương hướng sẽ không có Thiên La Địa Võng. Đối phương làm sao lại chạy đến bên kia đi? Vẫn là nói trong tông môn bên ngoài khắp nơi đều là Thiên La Địa Võng. Cho dù là dạng này, Đề Đăng đạo nhân tại sao muốn nhắc lên bản thân? Hắn bị bắt cùng bản thân có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhớ tới đối phương trước khi đi nói muốn đưa hắn một kiện lễ vật. Lễ vật này chính là công tích. Lấy oán trả ơn, Giang Hạo trong lòng thở dài. Bản thân thực tình vì đối phương chỉ rõ rời đi con đường. Ai biết đối phương không cảm ơn, còn muốn đâm hắn một đao. Công tích quá cao, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn hiện tại rất dễ dàng hạ chấp pháp đường. Có khả năng hay không là chính hắn đụng vào. Vì mình mặt mũi, nhất định phải nói là ta dẫn đạo. Giang Hạo hỏi, cái này phỏng đoán chúng ta xác thực không nghĩ tới. Liễu Tinh Thần hơi kinh ngạc. Nhưng là bất kể như thế nào, công tích nhất định phải tìm tới sư đệ. Không muốn đều không được. Nhưng là như thế một cường giả điểm danh cho ngươi công tích, cũng hơi có chút kỳ quái. Cho nên sư đệ đến theo chúng ta đi một chuyến, tiếp nhận chúng ta một chút hỏi thăm. Nếu như không có vấn đề, công tích sẽ thuận lợi rơi vào sư đệ trên thân. Có vấn đề sư đệ liền phiền toái. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Cái gọi là phiền phức đến cùng là cái gì? Không phải mang theo hoài nghi nhận lấy công tích, chính là bị xâm nhập điều tra, hạn chế hành vi. Dĩ nhiên không phải hạn chế trong tông môn hành vi, mà là hạn chế tại chấp pháp phong. Liễu Tinh Thần nói, Giang Hạo minh bạch, là dễ dàng bị giam giữ. Nói cách khác, tốt nhất vẫn là nhận lấy công tích, mang một ít hoài nghi nhận lấy. Kia đi thôi, Liễu Tinh Thần nói. Đi vào chấp pháp đường, Giang Hạo đối mặt chính là hai trung niên nam nhân, một cái luyện thần hậu kỳ, một cái luyện thần viên mãn, thực lực rất là được, phản hư cùng trở lên, bình thường thời điểm hiếm thấy, bọn hắn tựa hồ cũng có mình sự tình, có chút bận rộn, dù sao bực này tu vi ít người, mà Thiên Âm Tông có nhiều việc, nhân thủ đều không nhất định đủ, cho nên luyện thần đã rất mạnh. Một chút vấn đề nhỏ, trung niên nam nhân ngồi xuống, cười nói, là liên quan tới Đề Đăng đạo nhân, không biết sư đệ gặp qua hắn mấy lần. Giang Hạo không có chút nào giấu giếm, từ vừa mới bắt đầu gặp mặt đến phía sau gặp mặt, tất cả đều trả lời. Lần thứ nhất gặp mặt có nhân chứng, lần thứ hai thì không có, bởi vì những người khác ngủ thiếp đi, cũng chính là dạng này mới phi thường khả nghi. Cũng tương tự để hắn ngồi vững công tích, không phải chỉ cần có người bằng chứng, hết thảy đều là Đề Đăng đạo nhân thêu dệt vô cớ. Chuyện này cũng liền kết thúc. Hỏi thăm nửa ngày, hai vị mới uống hớp trà nói, chỉ tới đây thôi, sư đệ có thể rời đi, tạm thời là không có vấn đề gì. Bất quá chúng ta tùy thời đều có thể truyền sư đệ tới hỏi thăm tình huống. Hy vọng sư đệ không nên tùy tiện rời đi tông môn. Đương nhiên, nhiệm vụ đường bên kia nếu như đảm bảo, cái kia sư đệ không cần lo lắng. Trong đó so sánh trẻ tuổi một chút nam nhân nói. Giang Hạo, người này là nhiệm vụ đường đưa tới nội ứng a. Lại để hắn đi nhiệm vụ đường lĩnh nhiệm vụ. Vậy ta có thể rời đi rồi. Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, sư đệ đến cũng không phải lần một lần hai. Giam giữ sư đệ áp lực lớn bao nhiêu chúng ta vẫn là minh bạch. Cho nên không có việc gì. Sư đệ nhanh chóng rời đi đi. Có rảnh tới uống chút trà cũng không thành vấn đề. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói. Giang Hạo đứng dậy muốn rời khỏi lúc. Đột như tương đối tuổi trẻ sư huynh nói. Sư đệ chờ một chút. Sư huynh có phân phó. Giang Hạo nhìn xem hai vị. Tiến đến trước. Hắn kỳ thật đã đưa qua linh thạch. Hai người đều thu. Ấn lý thuyết sẽ không cố ý khó xử hắn. Nửa ngày thời gian hỏi thăm cũng còn tính nhẹ nhõm. Không giống ban đầu lúc đến như vậy nghiêm túc. Là một chút tư nhân sự tình. Trẻ tuổi một chút sư huynh có chút xấu hổ nói. Nghe nói sư đệ chồng thượng phẩm linh dược có không đồng dạng tâm đắc. Là có một chút điểm. Nhưng là cũng không phải là tất cả thượng phẩm linh dược đều có thể trồng. Giang Hạo khách khí đáp. Lại, thượng phẩm linh dược trồng. Chuyện này với hắn tới nói có thể là đồ tốt. Xem ra vị sư huynh này là muốn để hắn hỗ trợ. Cái này chuyện tốt, tự nhiên không tốt bỏ lỡ. Đương nhiên, sư huynh cười nói. Nhưng thật ra là ta một vị tại Trúc Hòa Đan Đình hảo hữu. Nếu như thuận tiện ta để nàng tự mình tìm sư đệ. Sư huynh khách khí, Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, không cần như thế, ở nơi nào nói một chút, sư đệ ta tự mình đi qua. Không không, vẫn là phải để nàng tự mình đi tìm ngươi. Sư huynh phi thường khách khí, lẫn nhau khách khí vài câu, Giang Hạo liền rời đi. Lần này ra ngoài không nhìn thấy Liễu Tinh Thần, nghĩ đến là bởi vì bận quá nguyên nhân, thở dài một cái Giang Hạo cất bước trở về. Lần này bị đề đăng đạo nhân bày một đạo. May mà gặp cái muốn trồng thực thượng phẩm linh dược hạt giống. Cũng không tính quá thua thiệt. Chỉ là không biết có thể hay không ảnh hưởng danh sách. Đến tiếp sau tu vi cao. Danh sách cũng dung không được hắn. Đến linh dược viên lúc sắc trời đã không còn sớm. Hiện tại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Hắn cũng không tốt nghỉ ngơi. Mục Khởi sư huynh cùng Diệu Thính Liên sư tỷ cũng tại xung quanh hỗ trợ. Như thế xem ra Đại Thiên Thần Tông cùng Thiên Thánh Giáo đều không có đạt được ước muốn. Hiện tại trước ổn định lại. Sau đó bắt đầu tiếp xúc Thượng Quan Thanh Tố. Nửa đường cần phải đi một chuyến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhìn một chút Hải La Thiên Vương. Hỏi một chút Thượng Quan Nhất Tộc sự tình. Chỉ là không đợi hắn nghỉ ngơi. Đưa tin liền đến. Đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Nam Bộ, tự bạch đạp không mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi một bước cũng giống như tại Na Di. Nhanh thời gian 2 năm, hắn rốt cục tới gần Huyền Thiên Tông. Đoạn đường này cũng không dễ dàng. Trên đường hắn nhìn thấy phía dưới có người tranh đấu. Là một người cùng một đám người chém giết. Nhìn đã không địch lại, người này có chút kỳ quái. Tự bạch đê mi, thấy rõ. Người trẻ tuổi kia thân thể rõ ràng đã trọng thương. Có thể là một cỗ ý chí chống đỡ lấy hắn không ngừng ép khô thân thể lực lượng. Đao của hắn không tệ. Đao pháp cũng không tệ. Bản thân sau khi xuống núi. Ta sở tác sở vi đều xuất từ bản tâm. Mặc kệ đúng và sai. Các ngươi không có tư cách định tội của ta. Ta không thẹn thiên địa. Đã các ngươi muốn giết ta. Ta liền muốn giết sạch các ngươi. Phía dưới tiếng giống giận dữ truyền đến, lực lượng cường đại tùy theo bộc phát, đào quang quét ngang, giống như tại trong tuyệt cảnh nở rộ, dù là chết cũng không cam chịu bình thường. Ầm ầm, lực lượng không ngừng bộc phát, cuối cùng tất cả mọi người ngã xuống đất không dậy nổi. Tự bạch không khỏi kinh ngạc, người này thiên tư vẫn được, nhất là bản thân có chút đặc thù, đao pháp không phù hợp, vừa ý cảnh phù hợp. Nhìn có chút quen mắt. Chấm chấm chấm. Hết chương.